Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chúng ta có thể thắng. 1. Đây là thí thần huyết cương. Hoàng Tư Nguyên rốt cục ý thức được Sở Hy Thanh cái kia thân lớp vảy màu đỏ ngòm cùng huyết sắc. Hai cánh là đồ vật như thế nào? Sắc mặt của hắn trắng bệch, ánh mắt kinh hãi giật mình. Thí thần huyết cương không chỉ là nhằm vào các thần, còn nhằm vào tất cả các thần để lại huyết mạch lực lượng. Đây là nhân tộc Thánh Hoàng chế tạo, đối kháng vĩnh hằng cự thần cùng cự linh lực lượng. Hoàng Tư Nguyên bóng người vặn vẹo, trong nháy mắt liền đến ngoài hang động. Sát lục chi đạo cùng chu thiên chi pháp sấp xỉ, bất quá vẫn có khác nhau. Thời kỳ viễn cổ mấy vị cường đại vĩnh hằng thần linh chia cắt bàn cổ sáng tạo chu lục thiên quy, từng cái kéo dài tới ra mấy cái chi nhánh. Hoàng Tư Nguyên lúc này liền sát rơi mất đầy đủ 500 trượng khoảng cách, đạt đến di động trong nháy mắt hiệu quả. Hắn sát lục chi đạo từ lâu không giới hạn ở có sinh mệnh vật còn sống. Bất quá Hoàng Tư Nguyên lập tức phát hiện, chính mình cũng không thể di động 500 trượng, hắn vẻn vẹn chỉ di chuyển khoảng 100 trượng, miễn cưỡng đến tổn hại vách núi vị trí, như ý tùy tâm. Đây rõ ràng là có người lấy cường đại thiên quy lực lượng quấy rầy hắn sát lục độn pháp. Cuồng kiếm phong tam cũng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đường này không thông, cút đi cho ta. Hắn lực lượng kém Hoàng Tư Nguyên, tự nhiên không có để Hoàng Tư Nguyên cút về năng lực. Bất quá phong tam gió thổi không lọt mưa kiếm, lại đem Hoàng Tư Nguyên vững vàng ngăn cản ở trước người. Song phương giao thủ, trong khoảnh khắc chính là hơn 3000 kích, ở trong hư không phát ra rung trời nổ vang, bắn ra sán lạn ánh lửa. Ngay khi Hoàng Tư Nguyên thôi thúc toàn lực, nỗ lực đem phong tam áp chế thời khắc, một cái cực lớn nắm đấm xuất hiện ở hắn trước người. Đó là vách động ở ngoài thần xích hỏa. Cái này cự thần hóa thân đã hiện ra cao tới 150 trượng thân thể. Vẻn vẹn một cái nắm đấm thì có rộng 5 trượng lớn. Quyền thế càng là bá đạo cực kỳ. Hoàng Tư Nguyên con ngươi co rút lại. Thân thể hắn cũng bành trướng biến hóa. Bất quá giới hạn ở cái này hang động nội bộ hoàn cảnh. Hoàng Tư Nguyên trăm trượng thân thể không cách nào hoàn toàn thả ra. Chỉ có thể ở trong khoảnh khắc tăng đến cao 20 trượng. Song phương lực lượng va chạm. Hoàng Tư Nguyên toàn bộ thân thể lại lần nữa bị nện nhập hang động nơi sâu xa. Lại va đập ở phía sau trên vách đá, cả người khảm vào trong đó. Hắn cả người càng bốc cháy lên ngọn lửa. Thần xích hỏa lực lượng chính ở thiêu đốt hắn tất cả. Hoàng Tư Nguyên tu vị tuy rằng đạt đến nhất phẩm hạ, là Bất Chu Sơn Thân Vương tôn sư, nhưng mà hắn lực lượng ở thần xích hỏa trước mặt lại như đom đóm chi tại hạo nguyệt, không đỡ nổi một đòn. Phản đồ. Hoàng Tư Nguyên cảm giác cả người kịch liệt đau đớn. Hắn rốt cục lý giải chính mình những kia bị thần xích hỏa ngọn lửa đốt cháy đồng bạn. Tại sao lại biểu hiện vặn vẹo dữ tợn, phát ra như vậy thê thảm kêu rên. Cái này một thân tất cả máu thịt bộ xương đều bị đốt cháy cảm giác, so với ngàn đau bầm thây còn muốn thống khổ hơn gấp trăm lần. Thần xích hỏa vâng theo Sở Hy Thanh mệnh lệnh, để bọn họ sống không bằng chết. Hoàng Tư Nguyên cắn răng, trợn lên giận dữ nhìn thần xích hỏa. Ngươi tên phản đồ này, kẻ nhu nhược, thân là vĩnh hằng cự linh, dĩ nhiên hàng phục tại nhân loại. Quả thực là cự thần sỉ nhục. Thần xích hỏa trong lòng cũng xấu hổ cáu giận dị thường. Bất quá sắc mặt hắn lại rất bình tĩnh, dửng dưng đối mặt. Ta là bán huyết long tộc, cùng nhân tộc hợp tác, cái gì đủ làm vì hiếm thấy. Khi trông thấy Hoàng Tư Nguyên khí tức cứng lại, yên lặng không nói gì, thần xích hỏa bỗng nhiên cảm giác trên người mình cái kia một nửa huyết thống long tộc vẫn có một điểm tác dụng. Long tộc cùng nhân tộc đời đời kết minh, như vậy nàng cũng là. Cũng liền vào lúc này, Sở Hy Thanh đã đem con kia vọng thiên hống hoàn toàn trấn áp, để nó đình chỉ tất cả dãy dụa. Hắn một đôi huyết dực lập tức củ hợp lại với nhau, hóa thành một cái to lớn bàn tay lớn màu đỏ ngòm, đem Hoàng Tư Nguyên toàn bộ thân thể tóm chặt lấy. Hoàng Tư Nguyên tức thì cảm giác mình tất cả da thịt máu thịt như bị vạn châm toàn đâm giống như. đau nhức, mà lại cả người suy yếu. Những kia oán sát hóa thành từng tia từng sợi, chui vào đến trong cơ thể hắn. Không những ở dằn vặt hắn, càng đem trong cơ thể hắn thuộc về Tây Phương Bạch Đế huyết mạch nát bấy tan rã. Hắn cũng mất đi chống lại thần xích hỏa những kia ngọn lửa năng lực. Chỉ cảm thấy cái kia thống khổ lại tăng vọt gấp trăm lần. Hoàng Tư Nguyên rốt cục không nhịn được, phát ra khốc liệt kêu rên. Hắn tiếng nói sang sảng thê thảm, vượt xa khỏi đồng bạn của hắn. Thế nào? Sở Hy Thanh cười nhìn hắn. Ta trước đã nói, chỉ cần ngươi đem nên nói ra nói hết ra, ta sẽ cho ngươi một cái sảng khoái. Câu nói này hữu hiệu như cũ. Hoàng Tư Nguyên nỗ lực mở mắt nhìn hắn, sau đó mãnh phun ra một hớp bọt máu. Sở Hy Thanh không khỏi xách một tiếng, nghĩ ngợi nói cái tên này thật là buồn nôn. Dĩ nhiên tùy chỗ thổ đàm, hắn không nghĩ ô uế đao của mình, tiện tay vung ra một đạo đao khí, đem cái kia bọt máu chém trở lại. Cũng liền vào lúc này, Lư Thủ Dương bóng người xuất hiện ở ngoài hang động. Vị này đại trưởng lão đối với lần này thi độc sự kiện coi trọng rất nhiều. Sớm ở Sở Hy Thanh lên đường trước đã đi đến Thiết Châu tọa trấn. Chuyện phát thời khác, Lư Thủ Dương chính tại 1,700 dặm ở ngoài quận Tần Sơn phụ cận xoay quanh tìm tòi. Sở Hy Thanh động thủ trước, liền cho Lư Thủ Dương phát ra tin phù. Bất quá là do khoảng cách duyên cớ, vị này đại trưởng lão vẫn là đến muộn một bước. Những thứ này nên bầm thay vạn đoạn tạp chủng. Lư Thủ Dương mang theo một đám người từ quật ở ngoài nối đuôi nhau mà vào. Khi trông thấy những kia quan tài đá, còn có trong quan tài độc thi, không chỉ Lư Thủ Dương bản thân sắc mặt tái nhợt một mảnh, phía sau hắn đi theo mấy người cũng đều khẩn nghiêm mặt, mắt thấu hàn mang lửa giận. Lư Thủ Dương lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tư Nguyên. Hắn không chịu chiêu phải không? Đưa vào vạn ma quật bên trong, hắn sẽ chiêu. Ta muốn nhìn một chút xương của hắn cứng đến mức nào. Sở Hy Thanh thí thần huyết cương cùng thần xích hỏa ngọn lửa, tuy rằng cũng có thể làm cho những thứ này cự linh thống khổ cực kỳ, bất quá vẫn là không chuyên nghiệp. Luận đến tra hỏi cự linh, luận đến dằn vặt cự linh kỹ xảo, hay là bọn hắn giới luật viện am hiểu hơn. Thần xích hỏa nghe được câu này, da mặt không khỏi vừa kéo, theo bản năng sờ sờ chính mình trước ngực. Hắn mặc dù là vĩnh hằng cự thần, có thể ở mới vừa tiến vào vạn ma quật thời điểm, cũng là ăn rất nhiều vị đắng. Vô tướng thần tông không biết từ nơi nào kiếm tới dằn vặt vĩnh hằng cự thần, để bọn họ như vậy thần linh đều cảm thấy sợ hãi tra tấn pháp môn. Thần xích hỏa còn mất đi chính mình hai cái xương sườn. Đương nhiên hiện tại vạn ma quật hoàn cảnh đã không giống nhau. Chỉ cần bọn họ chịu phối hợp, liền có thể ăn ngon uống đã, còn có thể thu hút đầy đủ nguyên khí, làm cho các hắn đang bán máu sau khi, còn có thể duy trì hiện tại thần khu. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, việc này chỉ có thể làm phiền sư bá. Hắn lại giơ tay phát lực một chiêu, đem cách đó không xa mấy cái thủy tinh trong suốt bình nắm thành phấn vụn. Từ bên trong triệu ra ba viên màu đen hình cầu. Cái này chính là cơ dương mất trộm độc châu. Cơ dương mỗi trăm năm cô đọng một viên độc châu, mỗi 3000 năm đem đầu nhập biển lửa trong lòng trái đất đốt luyện tan rã. Nàng lần này bị ăn cắp độc châu, cao tới 27 viên. Những thứ này độc châu, ta muốn đưa về cho cơ dương, làm cho hắn xử lý. Còn ta dưới chân này con vọng thiên hống, đến làm phiền sư bá đuổi về vô tướng thần sơn. Tốt nhất là có thể mau chóng tổ chức một ít dược sư cùng thuật sư nghiên cứu cái này thi độc phương pháp phá giải. Lư Thủ Dương lúc này mới chú ý tới Sở Hy Thanh. Dưới chân con kia bị vô số huyết sắc xúc tu trói lại dị thú, thần sắc hắn kinh dị. Đây là vọng thiên hống. Này con thân thể không tới 8 thước, hình dạng giống như một con bị lâm nước chó hoang, chính uể oải trên đất, không ngừng nghẹn ngào đồ vật. Dĩ nhiên là truyền thuyết trong vọng thiên hống. Đây chỉ là một vật thí nghiệm. Huyết mạch của nó lực lượng tàn khuyết không đầy đủ, thì độc cũng chưa hoàn thành. Sở Hy Thanh híp mắt, ánh mắt ác liệt. Chúng ta đoán sai. Từ vật này tình huống trong cơ thể đến xem, Bọn họ không phải ở chế tạo đời 29 Vọng Thiên Hống, mà là ở phục chế đời đầu Vọng Thiên Hống. Lư Thủ Dương ngưng thần nhìn Sở Hy Thanh dưới chân cái. Này cái đầu rồng chó thân dị thú, sắc mặt nhưng dần dần nghiêm nghị. Người vẫn là ở nơi này lại chờ một chút. Ta không nắm, việc này nhất định phải xin mời hai vị thái thượng trưởng lão đứng ra không thể. Hoặc là ngươi tự mình đưa nó đưa trở về. Hắn đã cảm ứng được cái này Vọng Thiên Hống trong cơ thể. Sức mạnh lớn cùng khủng bố thi độc. Đừng xem vật này ở Sở Hy Thanh trước mặt. Uể oải suy nhược đến nhúc nhích không thể. Cái kia tất cả đều là do thí thần huyết cương áp chế duyên cớ. Cái tên này chính là đời đầu Vọng Thiên Hống tác phẩm phục chế. Nó tất cả linh hồn, máu thịt, xương cốt cùng huyết mạch lực lượng đều đến từ chính Vĩnh Hằng Cự Thần. Vì lẽ đó bị Sở Hy Thanh thí thần huyết cương áp chế đặc biệt lợi hại. Nhưng mà nó một khi thoát ly Sở Hy Thanh khống chế, liền sẽ trở thành nhân vật cực kỳ đáng sợ. Đây là đối với người đối với long binh khí. Bình thường nhân tộc võ tu ở trước mặt nó không hề sức chống cự. Bọn họ dù là thoáng tới gần nơi này Vọng Thiên Hống, đều có bị lây thi độc nguy hiểm. Lư Thủ Dương không chắc chắn đưa nó đuổi về Vô Tướng Thần Sơn. Chỉ vì hắn ven đường không chỉ cần trấn áp Vọng Thiên Hống, còn phải cẩn thận cái khác biến số. Sở Hy Thanh nhíu nhíu mày, vẫn là hơi lắc đầu. Vậy thì mời hai vị tổ sư mau chóng đến một chuyến đi. Hắn cúi đầu nhìn con kia Vọng Thiên Hống. Một chút, ở bọn họ đi đến trước. Ta trước tiên dẫn nó ở phụ cận đi một vòng. Cự linh thí nghiệm căn cứ. Rõ ràng không ngừng nơi này. Nhưng mà những kia cự linh, không thể đối với bên này biến cố không biết gì cả. Bọn họ nhất định đã tiếp đến cảnh tấn. Sở Hy Thanh nghĩ muốn ở bọn họ thoát đi trước lại tìm một chút. Va chạm vận may. Nói không chắc có thể lại bắt được một luồng cự linh. Thật phải chờ tới đêm này con Vọng Thiên Hống đuổi về Vô Tướng Thần Tông. Món ăn đều nguội, mà lại hắn hiện tại nếu như lại hiện thân Vô Tướng Thần Sơn. Một ít người sao dám yên tâm đối với Nghiêm Châu nhân tộc đại quân động thủ. Bất quá tiếp đó, thần Xích Hỏa lại là buồn bực không thôi. Nàng phải tiếp tục đứng ở đầu thuyền, hướng về bốn phía cao tiếng hô to. Vô Cực Đao Quân Sở Hy Thanh ở đây. Vô Cực Đao Quân Sở Hy Thanh đến đây Thiết Châu du lịch. Thần Xích Hỏa cảm giác mình khá giống là nhân loại trong nha môn. Những kia phụ trách cho quan chức mở đường nha dịch. Hiện tại duy nhất để cho hắn hơi cảm giác an ủi chính là Sở Hy Thanh đã hứa hẹn tháng sau, ngoài ngạch cho hắn cung cấp hai con nhị phẩm hải thú, làm cho hắn có thể đánh bữa ăn ngon, bổ dưỡng một thoáng thân thể của hắn. Ngay khi sau năm canh giờ, một cái người áo đen nhấc theo một con Liêu Quan Kim Vũ Bồ Câu đi vào hoàng cung nơi sâu xa Duyên Anh Điện. Đây là Kiến Nguyên Đế tẩm điện, hằng ngày sinh hoạt thường ngày vị trí. Bệ hạ, người áo đen khom người ngã quỵ ở mặt đất. Bắc Địa Thiết Châu có tin tức truyền đến. Thiết Châu chính đang tại phê duyệt tấu chương. Kiến Nguyên Đế nhìn người này tay cầm Liêu Quan Kim Vũ Bồ Câu một chút, lúc này một cái phất tay áo, ra hiệu tất cả thị nữ thái giám đều lui ra hắn tẩm điện, mãi đến tận tất cả mọi người toàn bộ rời đi, Kiến Nguyên Đế mới hiếu kỳ hỏi, xảy ra chuyện gì? Nhưng là cùng Vọng Thiên Hống có quan hệ. Chính là, người áo đen ánh mắt nghiêm nghị, bọn họ ở quận Thiên Bích một tòa căn cứ bị Sở Hy Thanh tìm được. Tình huống không tốt lắm. Không chỉ Hoàng Tư Nguyên xa lưới bị bắt, bọn họ bồi dưỡng con kia Vọng Thiên Hống cũng rơi vào đến Vô Tướng Thần Tông trong tay. Thuộc hạ lo lắng Hoàng Tư Nguyên có thể sẽ không chịu được nữa. Đem chúng ta người khai ra đi. Cái kia có con kia Vọng Thiên Hống cũng có thể sẽ để bọn họ nghiên cứu ra thi độc thuốc giải. Tiếng nói của hắn lại bị Kiến Nguyên Đế đánh gãy. Người nói Sở Hy Thanh đi tới quận Thiên Bích. Người áo đen nghe vậy hơi bất ngờ, lại vẫn là khom người đáp. Vâng, Sở Hy Thanh bây giờ ngay khi Thiết Châu quận Thiên Bích. Hắn còn để Vĩnh Hằng Cự Thần, thần Xích Hỏa, lớn tiếng tuyên dương. Nỗ lực kích phát những kia cự linh địch ý. Liền ngay cả hạ thần một ít thuộc hạ cũng bởi vậy bại lộ. May mắn ở Hạ Thần tuyển người thỏa đáng. Bọn họ đều là tâm trí cứng cỏi tử sĩ. Trước tiên uống thuốc độc tự sát. Thú vị, Kiến Nguyên Đế quan tâm hiển nhiên không phải những kia tử sĩ tính mạng. Hắn chỉ để ý Sở Hy Thanh. Cái này thằng nhãi danh lại vào lúc này rời đi Vô Tướng Thần Sơn. Cái này đến tột cùng là đối với Tần Mộc Ca binh pháp có 10 phần tự tin. Vẫn là có mưu đồ khác. Rời đi Vô Tướng Thần Sơn sau khi, một khi Nghiêm Châu chiến sự sinh biến, hắn nên làm sao cứu viện? Dựa vào dục nhật thần chu, căn cứ hắn nắm giữ tình báo, Vô Tướng Thần Sơn bên trên bố trí đỉnh cấp thái hư trận pháp. Phối hợp phía trước đại quân mang theo đạo tiêu, có thể để cho Sở Hy Thanh qua lại 2 vạn dặm. Trong thời gian cực ngắn, hàng lâm tại 2 vạn dặm phạm vi bên trong bất kỳ chiến trường. Đây là do Sở Hy Thanh cực kỳ thân thể mạnh mẽ. Thêm vào cái kia phản xạ tất cả nhai tí đao. Đã không sợ hãi hư không bão táp lôi kéo đè ép. Nhưng mà Sở Hy Thanh một khi rời đi Vô Tướng Thần Sơn, liền mất đi cái này một tiện lợi. Người áo đen không biết Kiến Nguyên Đế căn bản liền không phải là ở hỏi dò hắn. Thần sắc hắn chần chờ. Hạ thần không biết, bất quá hạ thần cảm giác rất kỳ quái. Sở Hy Thanh vào lúc này đi tới Thiết Châu, còn cố ý gióng trống khua chiêng, e sợ cho người khác không biết. Tuy rằng hắn mục đích là muốn kích phát cự linh địch ý, dùng thần ý đao tâm tìm kiếm địch, bất quá hạ thần vẫn là cảm giác vị kia vô cực đao quân có chút cố ý. Hắn khả năng chính là nghĩ muốn người biết hắn người ngay khi Thiết Châu, có đúng không? Kiến Nguyên Đế thưởng thức trong tay bút lông sói, đem bút trên đỏ và đen quăng đâu đâu cũng có. Liền ở một cái hô hấp sau khi, Kiến Nguyên Đế trong tay bút lông sói lặng lẽ dừng lại. Hắn khóe môi khẽ nhếch, đem tin tức truyền cho Nghiêm Châu, nghĩ biện pháp tiết lộ cho Dạ Lang tộc những kia cự linh. Bọn họ đã ở Tần Mộc Ca quân tiên phong xuống, thoái nhượng ra 4 quận nơi, là nên đánh một trượng. Kiến Nguyên Đế nghĩ ngợi nói trận chiến này thắng bại thành bại. Tử thương nhiều ít, cùng hắn có quan hệ gì đây? Ngược lại chết đều là Dạ Lang tộc cự linh, còn có Nghiêm Châu những kia dị tộc. Sở Hy Thanh cùng Tần Mộc Ca nếu như là thật có nắm, có thể chiến thắng Nghiêm Châu cự linh, vậy hãy để cho hắn nhìn, cái này hai người đến tột cùng nắm giữ cái gì lá bài tẩy. Vâng, người áo đen kia vẻ mặt lẫm liệt, thần sẽ lấy an toàn nhất phương thức, đem tin tức này truyền đạt. Trong lòng hắn cảm thấy đây là làm điều thừa. Bất kể là Thiết Sơn Tần Thị, vẫn là Nghiêm Châu những kia cự linh, đều không phải người điếc người câm. Bọn họ làm sao có khả năng không chú ý Sở Hy Thanh hành tung. Thiết Châu động tĩnh lớn như vậy, bọn họ làm sao có khả năng không biết. Bất quá người áo đen vẫn là không chút do dự đáp lời đi xuống. Hắn còn biết vị này đế quân để ý nhất chính là an toàn. Không muốn lưu xuống cái gì cùng cự linh có quan hệ đầu đề câu chuyện cùng chứng cứ. Hết chương.